Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu khán thiên sắc mộ khán vân, bởi vì du ngoạn là việc riêng của mỗi người, nên không cần phải đợi người khác tạm biệt sư Tôn. Khanh Chu Tuyết đến báo một tiếng với chủ phong, rồi cầm thanh sương kiếm, một thân lẻ loi xuống núi. Đi được nửa đường, lại gặp Nguyễn Minh Châu, tên kia nghiêng đầu cười với nàng, quả nhiên là các đệ tử cùng lứa chúng ta đều bị đuổi ra ngoài. Người cứ thế này xuống núi à, Vân Sư Thúc có nhớ ngươi không? Khanh Chu Tuyết khẽ lắc đầu, nàng không đoán được tâm tư sư Tôn, nhưng Vân Thư Trần đã sống ngần ấy năm, tạm biệt một người vài tháng, dù là ai đi nữa, trong lòng cũng chẳng thể nói là nhớ nhung. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng lại hạ xuống, đối với bản thân nàng mà nói, đột ngột rời khỏi nơi đã sống 14 năm, lại còn đi lâu như vậy, thật sự không cam lòng. Thế là nàng thuận miệng hỏi Nguyễn Minh Châu, vậy sư Tôn của ngươi cảm thấy thế nào? Nguyễn Minh Châu nói, hắn ta chỉ mong có thể ném ta ra khỏi đỉnh núi, giờ chắc hẳn đang mở tiệc ăn mừng với mấy vò rượu ngon rồi. Khanh Chu Tuyết không thấy trên mặt nàng chút buồn bã nào, ngược lại là vẻ rạng rỡ, bèn nghi hoặc hỏi. Vậy sao ngươi vui vẻ thế? Trên núi chỉ có vài sư huynh sư tỷ, nhìn cũng chán rồi, lại không thể đường hoàng xuống núi. Thế này thì tốt rồi, nàng giơ tay về phía bầu trời, đất trời bao la, đều là của ta. Lúc này hai người đi đến ngã ba đường, bèn từ biệt, mỗi người đi một ngả. Khanh Chu Tuyết nhìn theo Nguyễn sư muội nhón chân chạy thoăn thoắt, hăng hái vô cùng, bộ y phục rực rỡ như dạng mây đỏ dần khuất xa, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng. Nàng sờ lên thanh kiếm của mình, vừa đi vừa nghĩ, sư Tôn của Nguyễn sư muội ghét bỏ nàng. Tại sao nàng thế mà lại chẳng buồn chút nào? Quẹo qua một khúc quanh, nàng bỗng nhớ lại những lúc sư Tôn lạnh nhạt với mình, cứ nghĩ vu vơ như vậy, trong lòng lại thấy khó chịu. So sánh như thế, có lẽ nàng đặt Vân Thư Trần ở vị trí quan trọng hơn. Mà quan trọng hơn, chẳng phải là ái mộ hay sao? Khanh Chu Tuyết không dám chắc, nhưng trực giác của nàng nói rằng điều này rất quan trọng, nàng muốn làm rõ. Xuống trần gian du ngoạn lại có một bộ quy củ riêng, đó là không được phép sử dụng pháp thuật. Nếu nhất định phải dùng, chỉ được dùng lên bản thân, không được dùng để thay đổi số mệnh của người phàm. Vì vậy, Khanh Chu Tuyết rất ngoan ngoãn đi bộ xuống núi, coi thanh sương kiếm như một vật trang trí. Nghe nói chiến tranh ở nhân gian vừa mới kết thúc, đã đổi triều đại rồi. Nhưng những nơi tà áo trắng tinh của nàng lướt qua, vẫn tràn ngập cảnh nghèo nàn và đói khát. Khanh Chu Tuyết đã từng hai lần chứng kiến cảnh tượng của nạn dân, tuy họ gầy gò đáng sợ, nhưng vẫn còn một hơi thở thoi thóp. Thế mà giờ đây, trong tầm mắt nàng, lẫn trong lớp bụi đất mù mịt, vài mảnh xương cốt rời rạc nằm rải rác bên lề kết giới thái sơ cảnh, im lìm và lặng lẽ. Vẫn còn nhớ lần trước hỏi sư Tôn thế nào là yêu người, sư Tôn nói hai chữ này thật quá bao la, khó mà giải thích rõ ràng chỉ trong vài lời. Đối với đạo môn mà nói, vạn vật trên đời đều có quy luật sinh sôi và diệt vong, người tu đạo thuận theo tự nhiên, nuôi dưỡng thiên tính, có lẽ đó cũng là một loại yêu. Đối với những hiệp khách giang hồ, sống phóng khoáng, ân oán rõ ràng, giúp đỡ kẻ yếu thế, có lẽ cũng là một loại tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như bậc cao nhân nơi miếu đường, mưu tính sâu xa, hy sinh tính mạng nhỏ bé để cứu lấy đại cục, thì đó hẳn là tình yêu của bậc thánh nhân. Nhưng mà, rất nhiều nguyên nhân của tình yêu đều bắt nguồn từ cảm xúc, vô vàn loại cảm xúc, có thể là thương xót, đau lòng, giằng xé, phẫn nộ, đó là lẽ thường tình của con người, cũng là điều đáng quý của con người. Đối với chuyện này, Khanh Chu Tuyết không cảm thấy đau đớn, nàng chỉ cảm thấy trong lòng như có một trận tuyết lớn rơi xuống, đất trời mênh mông vô tận. Nàng đi qua biên giới, lại đi qua mấy ngọn núi sông, đến một trấn nhỏ gần đó. Lửa chiến tranh vừa tắt, nơi này mới yên ổn trở lại, đường phố không náo nhiệt, chỉ có lác đác vài quán nhỏ. Mặt đất dường như vẫn còn dấu vết của lửa cháy xém. Lúc này, một cơn mưa phùn rả rích bất chợt đổ xuống, phía chân trời thấp thoáng một màu xanh lam nhạt như vỏ trứng vịt. Khanh Chu Tuyết lấy từ trong nạp giới ra một chiếc ô lụa trắng nan che. Đây không phải là một chiếc ô bình thường, mà là một pháp khí có thể đỡ được một đòn tấn công của tu sĩ hóa thần kỳ. Chỉ cần dương lên là có thể tránh được mưa gió. Vân Thư Trần đưa cho nàng trước khi nàng ra ngoài, còn trêu đùa. Hiểu Khán Thiên Sắc Mộ Khán Vân, kẻo lại ướt mình. Hiểu Khán Thiên Sắc Mộ Khán Vân, đây là một câu thơ, nghĩa là sáng sớm ngắm sắc trời, chiều tà ngắm mây bay, thường được cho là của Lý Thương Ẩn, một nhà thơ nổi tiếng thời nhà Đường. Tuy nhiên, nguồn gốc chính xác của câu thơ vẫn còn gây tranh cãi. Hóa ra sư tôn xem thiên tượng cũng rất chuẩn. Nàng che dù trắng đi qua một con hẻm nhỏ, cơn mưa này khá lớn, ào ào đổ xuống, khiến người ta đi lại khó khăn. Khanh Chu Tuyết cũng không vội vã, bèn cùng vài người khác núp dưới mái hiên nhô ra, lặng lẽ chờ mưa tạnh. Dưới mái hiên này, ngoài nàng ra, còn có các đại nương đại gia. Chen lấn, vài tiểu hài tử, một thư sinh đang trên đường, một cô nương bán hoa. Đại nương đại gia, các bà, các ông, hai lão gia hỏa đang cãi nhau về chuyện gì đó. Gió lùa qua hàm răng sún của lão già vẫn còn mạnh mẽ giữa tiếng mưa. Bọn trẻ con nép vào nhau, nước mũi sắp sửa dính vào tay áo của Khanh Chu Tuyết. May mà nàng đã kịp thời và lặng lẽ rút tay lại. Người thư sinh và cô nương bán hoa đang trò chuyện, đầu lắc qua lắc lại, nội dung nghe thật sáo rỗng và xến xâm. Cô nương lấy tay che miệng, cười khúc khích vì chuyện gì đó. Cô nương bán hoa vào ngày mưa, khu này chỉ mới vừa yên ổn, người qua lại ít, có vẻ hơi đáng tiếc. Nhưng hoa đâu đợi được, đến lúc nở thì phải nở thôi. Cô nhăn mũi cười, biết làm sao đây, mưa đầu hè đến như hổ dữ, đi như tơ rút. Trong nháy mắt, mây đen tan đi, ánh sáng vàng óng lại tràn ra. Khanh Chu Tuyết bước ra khỏi mái hiên, giữa mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa, nàng ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của hoa sơn chi. Nàng quay đầu lại, cô nương bán hoa đã di chuyển chiếc ghế nhỏ, ngồi ở đầu ngõ. Hơi ẩm hòa quyện cùng hương hoa tạo nên một bầu không khí tràn đầy sức sống. Nàng ngắm hoa sơn chi bị nước mưa làm ướt chút ít, nhưng vẫn giữ nguyên hương thơm ngào ngạt. Một đóa hoa trắng muốt, mập mạp, khi đến lúc nở thì cứ thế mà nở. Bất kể nơi đây đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến loạn, bao nhiêu triều đại thay đổi, vật đổi sao rời, thế sự thăng trầm, hoa vẫn cứ nở chẳng bận tâm. Cũng như cô nương bán hoa này, cất tiếng giao to, rõ ràng. Trên mảnh đất trăm thứ đổ nát đang dần hồi sinh, thật khó lòng rời mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Chu Tuyết bước tới, mua một bông hoa không lớn không nhỏ, cài lên thắt lưng, thật vừa vặn. Trong quá khứ nàng có đến đây vài lần, đa phần là vì nhiệm vụ của tông môn, không để tâm đến những thứ khác. Lần đầu tiên nàng cẩn thận quan sát xung quanh, nhận ra thế gian cũng không phải chỉ có hỗn loạn phàm tục, máu chảy thành sông, cũng không tĩnh mịch lạnh lẽo như bốn bức tường sân vườn thời thơ ấu. Nó tràn đầy sức sống, luôn chuyển động, không ngừng kiên trì, chắc chắn có những điểm đáng để người ta yêu mến. Có chút cảm ngộ, trong lòng nàng bừng sáng, vội vàng tìm một nơi vắng vẻ, ngồi xếp bằng tĩnh tọa, mong muốn có thể lĩnh ngộ sâu hơn một tầng. Tình yêu của mọi người, tình yêu của riêng mình, có lẽ đều bắt nguồn từ cùng một nơi. Có thể mượn việc này để ngộ đạo tự nhiên là tốt. Đáng tiếc nàng từ trước đến nay tu luyện vô cùng nghiêm túc, tập trung đến mức người ta cầm đao chém nàng cũng không hề hay biết. Trưởng môn cho thời hạn là 3 tháng, các đệ tử khác người thì hàng yêu trừ ma, người thì chỉ lo ăn chơi ở trần gian, duy chỉ có Khanh Chu Tuyết, nghiến răng nghiến lợi ngày đêm tu luyện không ngừng, từ khi bắt đầu nhập định đến giờ chưa từng đứng dậy, thoát cai đã qua 2 tháng. Hắn đóng thủy kính chiếu thiên lại, ngạc nhiên nói, đây là lần đầu tiên bản tọa thấy có người vừa du ngoạn vừa tu luyện mỗi ngày. Rồi lại nhìn về phía Vân Thư Trần, đồ nhi của ngươi luôn siêng năng như vậy sao? Vân Thư Trần thần sắc nhàn nhạt, nhưng vẫn luôn nhìn, dù đồ nhi chỉ đang ngồi tĩnh tọa một cách buồn chán. Nàng ừ một tiếng, thầm nghĩ, đúng vậy, ngày thường nàng chính là bộ dáng chết dẫm như này. Linh khí dưới núi còn chưa bằng thái sơ cảnh đâu, Việt Trường Ca ngáp dài một cái, thôi thì gọi nàng về đi. Việt sư muội, ngươi cho nàng mượn mấy viên bảo châu kia đi. Trưởng môn suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định để nàng tiếp tục lịch luyện, dù sao thứ đứa nhỏ này thiếu thật sự không phải là tu vi. Việt Trường Ca sững sờ, từ trong ngực lấy ra vài viên. Ức Dư Hoan bỗng nhiên cười cười, cái này có chút thú vị, không biết trưởng môn muốn cho nàng xem đoạn ký ức nào. Trưởng môn thở dài, nhìn về phía Vân Thư Trần, nàng thân cận ngươi nhất. Chọn ký ức của ngươi được không? Vân Thư Trần nhíu mày, là lần ta xuống núi lịch luyện năm xưa. Ức Dư Hoan, loại bảo châu này có thể tái hiện lại cảnh tượng lúc đó, không chỉ đứng ngoài nhìn mà còn có thể bước vào trong là một quần chúng, trải nghiệm chân thật như đang ở đó. Đối với Khanh Chu Tuyết, người vốn chẳng mảy may hứng thú với việc du ngoạn nhân gian, đây xem như một hình thức khác. Được xem qua những gì sư tôn mình từng thấy từng cảm, lại đúng vào độ tuổi này, cũng có thể mở mang tầm mắt. Vân Thu Trần không nói gì, bỗng nhớ ra điều gì đó, nhíu mày nói. Có vài đoạn, xóa giúp ta trước khi, Việt Trường Ca lại cười nói, pháp bảo này không thể dùng như vậy. Khi Khanh Chu Tuyết mở mắt ra, nàng chỉ thấy Việt Trường Ca thanh tú động lòng người đứng trước mặt mình. Hải tử ngoan, ngươi đừng tu luyện nữa, trưởng môn sẽ bị ngươi làm cho lo lắng đến chết mất. Nàng cảm thấy ngạc nhiên, sư thúc, một viên ngọc sáng bóng được đặt vào lòng bàn tay nàng, Việt Trường Ca nói. Ngươi thử kiểm tra nó xem, rồi ấn nó vào giữa trán. Nàng dẫn dắt Khanh Sư Chất, nhưng Khanh Chu Tuyết không làm theo, mà đặt viên ngọc sang một bên, nhìn xung quanh. Việt Trường Ca nhìn với vẻ khó hiểu, ngươi đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này chẳng lẽ là ảo cảnh do tâm ma tạo ra? Nàng cau mày trầm tư, sao sư thúc lại ở đây? Lẽ ra ta không nên gặp sư thúc mới phải. Việt Trường Ca khịt mũi, đảo mắt, trực tiếp lấy viên châu kia dí vào trán sư chất, người trước mặt lập tức cứng đờ, ba hồn bảy vía như thể sắp sửa bay đi. Lúc này nàng không thể không tin đây là Việt sư thúc thật. Nàng chỉ cảm thấy cả người bồng bềnh một thoáng, rồi mới dần dần có cảm giác chân thực đặt trên mặt đất. Mở mắt ra nhìn, những ngôi nhà xung quanh trông rất khác so với hiện tại, kiểu dáng đã thay đổi nhiều. Khanh sư chất, đây là một đoạn ký ức được lưu lại từ chuyến du hành xuống núi năm sư phụ ngươi 18 tuổi. Ngươi đã tu luyện rất nhiều rồi, tốt nhất nên đi theo hình bóng này để vượt qua thử thách du ngoạn này. Giọng của Việt sư thúc từ trên trời vọng xuống. Dù sao số lần xuống núi du ngoạn cũng đếm trên đầu ngón tay, không thể lãng phí như vậy được. Sư tôn, 18 tuổi, Khanh Chu Tuyết nhất thời sửng sốt, nàng đứng dậy nhìn quanh quất, không thấy bóng dáng Vân Thu Trần đâu cả. Ngẩng đầu nhìn trời, xa xa hừng đông đã điểm, nhưng chưa sáng hẳn. Trong lòng nàng thoáng cảm thấy bất đắc dĩ, chợt hiểu ra, nếu thói quen 500 năm của nàng không thay đổi, lúc này chắc chắn nàng không thể nào rời khỏi giường được. Khanh Chu Tuyết men theo vị trí của núi sông, đi về hướng Thái Sơ Cảnh, trong lòng nàng cũng dâng lên chút tò mò, 500 năm trước Thái Sơ Cảnh trông như thế nào? Sư tôn lúc đó trông ra sao? Lúc đó bậc thềm chưa được tu sửa, còn khá đơn sơ, kém xa vẻ uy nghi hiện tại. Khanh Chu Tuyết vừa bước qua cổng tông môn, đã chạm mặt ngay một cô nương tuổi còn nhỏ. Tác giả có lời muốn nói, xem mọi người thảo luận về công thụ nhiều quá nhỉ? Ha ha ha ha, bát tự còn chưa giáo mực đâu, con gái có nhiều bí thuật và chiêu trò hay ho lắm, ai công ai thụ, chuyện dài ngày sau hãy tính. Cứ kiên trì, công thụ đều nhau, tỷ lệ cố gắng hướng đến một nhé. À phải rồi, sư tôn thời thiếu nữ sắp xuất hiện đây. Cách chương.